xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 336. Vinh quang đến đây, 13. Góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Ngài có một phong thư biêu kiện. Khương Lương ấn mở biêu kiện. Khi không có vật phẩm giao dịch đồng vàng trong game có thể tiến hành cho tặng thông qua biêu kiện. Khương Lương đếm số không. 1 vạn tể, Khương Lương liên tục xác nhận mình không tính sai. Đội ngũ Khương Lương, đây chính là cô cho tôi. Đội ngũ đệ nhất bảng thần hào. Ừ, thẻ người tốt có giác ngộ như thế đương nhiên phải cho thêm, nếu không phải một lần chỉ có thể cho 10 vạn đồng vàng, thì cô còn muốn nhét thêm 2 số không nữa cơ, game này không được ảnh hưởng cô phát huy. Đội ngũ Khương Lương, đưa đội trưởng cho tôi. Đội ngũ Nịnh Mông, đội ngũ một chén trà xanh. Đội ngũ ta siêu cấp đáng yêu. Bây giờ bọn họ rời khỏi còn kịp không? Sơ tranh chuyển đội trưởng cho Khương Lương. Đội ngũ Khương Lương, các ngươi đi theo ta, nghe ta chỉ huy, cho các ngươi nhìn xem cái gì gọi là đấu pháp thần cấp. Đội ngũ Nịnh Mông, đội ngũ một chén trà xanh, đội ngũ ta siêu cấp đáng yêu. Cái phó bản này hết thảy có 6 cửa, Khương Lương đối với nơi này hết sức quen thuộc, mặc dù lúc nói chuyện muốn ăn đòn một chút nhưng phó bản đánh được rất thuận lợi, rất nhanh liền đến đại boss cuối cùng. Đội ngũ Khương Lương, lão đại cô động một chút coi, vẩy nước lâu như vậy rồi. Đội ngũ đệ nhất bảng thần hào, tôi dùng tiền mời mấy người đến chính là để mấy người đánh. Động thủ là chuyện không thể nào. Ta chỉ đến để cọ kinh nghiệm thăng cấp thôi. Đội ngũ Khương Lương, được thôi, cô là bà chủ. Khương Lương ngược lại không thèm để ý, nhưng sơ tranh không động thủ, dẫn đến đội ngũ 5 người sẽ xuất hiện chỗ trống. 3 người khác còn tưởng rằng sẽ bị đoàn diệt, không nghĩ tới cuối cùng Khương Lương lại ngăn được cơn sóng dữ, mang bọn họ qua. Sau đó Khương Lương lại mang bọn họ đi thêm 2 lần. Khương Lương được tụng xưng là tai họa, nhưng vẫn chưa bị đánh ra khỏi game, thì đủ để thấy thao tác của hắn lợi hãi cỡ nào. Sơ tranh phụ trách cung cấp đạo cụ, để đồng đội không cần lo lắng bị thiếu tài nguyên. Sau đó liền ôm cái lý niệm kiên định cọ kinh nghiệm, đánh chết cũng không động thủ, toàn bộ hành trình chỉ đi vẩy nước. Đội ngũ Nịnh Mông, lần đầu tiên ta gặp loại đấu pháp này. Đội ngũ ta siêu cấp đáng yêu. Lần đầu tiên ta gặp loại cọ kinh nghiệm này, tiểu thị thì cô muốn thăng cấp, vì sao không tìm người luyện thuê cho. Đội ngũ đệ nhất bảng thần hào. Số dư tài khoản còn lại quá nhiều, quên đi. Cô sợ số dư trong tài khoản của mình dọa cho người luyện thuê sợ mất mật. Hôm nay cũng đang cố gắng làm một người tốt, đội ngũ ta siêu cấp đáng yêu. Đội ngũ Nịnh Mông, phương thức khoe của tươi mát thoát tục. Đội ngũ Khương Lương, còn tiếp tục không, mang các ngươi thật tốn sức. Đội ngũ Nịnh Mông, đội ngũ ta siêu cấp đáng yêu. Ủy khuất ta là một dược sư, cần phải bảo vệ mà. Tiểu thị thị ô ô ô, đội ngũ đệ nhất bảng thần hào. Tiếp tục, tục ngữ nói quen tay hay việc mấy người khác cũng ăn ý hơn, tốc độ qua phó bản càng lúc càng nhanh. Thông báo chúc mừng người Khương Lương, đệ nhất bảng thần hào, Nịnh Mông ta siêu cấp đáng yêu, một chén trà xanh mở ra hình thức địa ngục của phó bản. Góc truyện audio.com, Thiên Sơn Chi Tuyết mời các người chơi tiến hành khiêu chiến, người đầu tiên thông qua hình thức địa ngục sẽ thu hoạch được đạo cụ hy hữu, và có cơ hội thu hoạch được mảnh vỡ tàng bảo địa đồ của thần khí, Linh Du Kiếm. Thông báo bay phất phơ trên đầu màn hình. Phó bản hình thức địa ngục đòi hỏi người chơi phải thông qua thời gian thiết định mà hệ thống đặt ra, sau đó mới mở ra. Phó bản hình thức địa ngục đều sẽ có các loại đạo cụ hy hữu ẩn tàng, nhưng hiện tại phó bản mở ra được hình thức địa ngục không có mấy cái. Nguyên nhân là vì thời gian thiết định quả thật rất biến thái. Vì việc này, công ty game bị không ít người chơi khiếu nại. Nhưng mà công ty game vẫn không hề thay đổi. Thế giới đệ nhất bảng phong vân, Khương Lương cậu lại cùng Sơ Hề đánh phó bản. Thế giới bà bán dưa, hình thức địa ngục, lợi hại, lão đại ta rất tò mò, sao mi lại muốn làm bạn với người như Khương Lương thế? Thế giới tố cẩm niên hoa, có người phát động phó bản hình thức địa ngục châu bò nha. Thế giới ngày nào cũng có hỉ, Khương Lương, Sơ Hề, sao hai người kia lại xuất hiện cùng nhau rồi? Thế giới sau khi chia tay liền có tiền, trọng điểm chú ý không phải nên đặt trên Linh Du Kiếm sao? Thế giới bà bán dưa. Mảnh vỡ địa đồ mà thôi, không biết lúc nào mới có thể gom đủ, kích động sớm là gì. Thế giới một bông hoa dưa, có vẻ như bà là người đã từng trải qua đại sự, nhưng bà nói đúng, chỉ là mảnh vỡ địa đồ mà thôi, đừng kích động dù sao mi cũng không lấy được. Thế giới ta là một cái ấc nhỏ, lấy được mảnh vỡ có thể tới tìm ta. Thế giới lửa nhỏ đêm hè, ấc nhỏ ra chỉ chờ lúc này để ngoi đầu lên. Đệ nhất bảng phong vân lập tức giết tới bên ngoài phó bản. Bọn sơ tranh vừa lúc bị truyền tống ra, đệ nhất bảng phong vân trực tiếp chọc Khương Lương, trò chuyện riêng đệ nhất bảng phong vân, sao cậu lại cùng soát phó bản với cô ta thế, trò chuyện riêng Khương Lương, cô ấy đưa tiền, trò chuyện riêng đệ nhất bảng phong vân, trò chuyện riêng đệ nhất bảng phong vân, là ai nói với tôi, sẽ không vì chút tiền ấy mà khom lưng. Chuyện lần trước cậu quên rồi à, cô ta trói cậu ở đó để cho người ta vây đánh đấy. Trò chuyện riêng Khương Lương, 10000 tệ, trò chuyện riêng đệ nhất bảng phong vân, dường như sợ đệ nhất bảng phong vân không bị kích thích đến, Khương Lương còn cố ý tăng thêm một câu. Trò chuyện riêng Khương Lương, chỉ ngày hôm nay, trò chuyện riêng đệ nhất bảng phong vân, trong nhà em gái này khai thác mỏ à, sao trước kia thấy cô ta khiêm tốn vậy cơ mà, trò chuyện riêng đệ nhất bảng phong vân, cậu nói cô ta thật sự không thích Ngọc Vô Ngân, hay là lạt mềm buộc chặt. Có tiền như vậy, Ngọc Vô Ngân có thể quay đầu lại tìm cô không? Trò chuyện riêng đệ nhất bảng phong vân, Khương Lương, cậu đừng chơi với cô ta nữa, tôi cứ cảm thấy cô ta là lạ. Xin lỗi, ngài không phải là hữu hảo của đối phương, không thể gửi tin nhắn đi, xin hãy thêm bạn trước. Đệ nhất bảng phong vân đần độn nhìn nhắc nhở trên màn hình máy tính. Thứ đồ gì đây, tại sao Khương Lương lại kéo đen hắn? Hắn nói sai cái gì rồi à? Sơ tranh thanh toán chi phí thăng cấp cỏ kinh nghiệm hôm nay cho những người khác, phó bản hình thức địa ngục, bọn họ rất tự giác hiểu. Góc truyện audio.com, được chắc chắn không thể qua. Phó bản ngày hôm nay đều do Khương Lương mang. Khi bọn họ tới cũng chỉ cho rằng đi phó bản bình thường, ai biết lại là phó bản mới mở, đại bộ phận người chơi cũng chưa thông qua được. Trong đội ngũ rất nhanh chỉ còn lại Khương Lương và Sơ Tranh. Đệ nhất bảng phong vân điên cuồng ấn xin gia nhập đội ngũ, bị Khương Lương vô tình cự tuyệt. Đệ nhất bảng phong vân muốn điên rồi, hai người kia đều mẹ nó kéo hắn vào sổ đen hết. Hắn cũng không thể lên thế giới giống mà, đội ngũ Khương Lương, lần trước cô tìm tôi trộm nick, cô muốn trộm nick của ai? Đội ngũ đệ nhất bảng thần hào, không cần, đội ngũ Khương Lương, tài khoản của Ngọc Vô Ngân là cô tìm người trộm phải không? Đội ngũ đệ nhất bảng thần hào, anh đừng nói lung tung, đội ngũ Khương Lương, chuyện này còn cần phải nói lung tung à, không phải đã rõ ràng rồi sao? Cô tìm tôi chưa đến 2 ngày, thì tài khoản của Ngọc Vô Ngân liền bị trộm, làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Đội ngũ đệ nhất bảng thần hào, anh có chứng cứ không? Đội ngũ Khương Lương, chứng cứ chắc chắn là không có. Bằng không thì Ngọc Vô Ngân đã sớm lấy chứng cứ đến tìm cô rồi. Cách chương.